Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1272. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cùng mẹ trò chuyện trong chốc lát, liền tắt điện thoại học. Cô mở đèn bàn ra, ngữ khí u oán nói: "Hệ thống, ngươi nói ta nên làm cái gì? Đều do cái con mèo màu quýt đáng giận kia, không biết xấu hổ, mập còn chưa tính, thời khắc mấu chốt còn lâm trận bỏ chạy, liền cái chứng cứ đều không lưu lại cho ta." Hệ thống tượng trưng an ủi cô một lần. Học tập cho giỏi, hóa bi phẫn làm động lực. Trầm Mộc Bạch, nữ sinh trong lớp học cố ý phát ra tiếng cười duyên. Dư quang lại là liếc qua một phương hướng khác. Chu Hạo Dương cầm một cái bánh bích quy nhỏ gặm. Lục Ninh Xuyên, đại mỹ nữ gửi tin nhắn cho cậu không? Lục Ninh Xuyên đang nói chuyện với Giang Cảnh Sâm. Nghe vậy quay đầu nói: "Hạo ca, không nha, sao vậy?" Chấm, Chu Hạo Dương vỗ vỗ mảnh bánh nói: "Không có gì, chính là hỏi một chút mà thôi." Lục Ninh Xuyên gãi gãi đầu, nhưng lại cảm thấy không có gì. Tựa ở trên ghế ngồi Giang Cảnh Sâm lại là nhìn lại. Sau đó thu hồi đi, Lương Khải thản nhiên nói: "Cậu có tâm rảnh rỗi như vậy?" Lương Khải hiểu tính tình đối phương, coi như nhìn bộ dáng học sinh chuyển trường kia, không có ở theo đuổi, là tuyệt đối sẽ không đột nhiên bắt đầu chuyện của đối phương. Chu Hạo Dương cúi đầu chơi điện thoại, nghe được câu này cười một tiếng: "Không có gì, chính là nghe được một chuyện thú vị." Chu Hạo Dương vừa nói, ngước mắt nhìn thoáng qua Giang Cảnh Sâm: "Thái tử gia, cậu có hứng thú nghe một chút hay không?" Thiếu niên tóc đen trừng lên mí mắt, miễn cưỡng nói: "Có chuyện mau nói, có dám thì phóng." Chu Hạo Dương cười cười: "Không có gì, chính là quan hệ Lâm Nhị Tây. Kia ta chỗ này có cái tin tức ngầm, nghe nói cậu ấy thời điểm trước khi vào hội anh, mục tiêu là lớp 1 chúng ta." Lục Ninh Xuyên kinh ngạc nói: "Cậu ấy muốn thi lớp 1, bất quá cũng là bình thường đi, ai không muốn vô lớp 1, hội anh học sinh xuất sắc số lượng cũng không ít, nơi này trình độ dạy học không lời để nói. Lớp 1 càng là một loại thân phận tượng trưng, nói là tinh anh trong tinh anh cũng không đủ." Lương Khải không nói lời nào. Chu Hạo Dương bật cười một tiếng: "Đúng vậy nha, ai không muốn vào lớp 1, mấu chốt là thời kỳ này, chuyển trường coi như xong, mục tiêu còn rõ ràng như thế, vẫn là rất đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu xa." Lục Ninh Xuyên đối với Trầm Mộc Bạch vẫn đủ có hảo cảm. Chủ yếu là Lục Ninh Xuyên này tương đối ngốc, chỉ cần là nữ sinh không ghét, cũng sẽ không sinh ra ác cảm gì. Thế là lắm mồm một câu: "Tôi cảm thấy người ta phải có cái nguyên nhân gì khác đi. Có thể là trong nhà có cái gì ngoài ý muốn cũng khó nói." Chu Hạo Dương liếc mắt nhìn Lục Ninh Xuyên: "Cậu được đấy tiểu tử, có phải coi trọng Lâm Nhị Tây này hay không?" Lục Ninh Xuyên cười ha hả gãi gãi đầu: "Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy thật sạch sẽ, không giống như là những nữ sinh đối với Sâm ca có tâm tư kia." Thiếu niên tóc đen đột nhiên từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhỏ không thể thấy. Mặt mày giống như cười mà không phải cười. Chu Hạo Dương nói: "Thái tử gia, cậu thấy thế nào?" Giang Cảnh Sâm miễn cưỡng nói: "Cái gì thấy thế nào? Đến, coi như tôi không có hỏi." Chu Hạo Dương nói đến câu nói này lại cúi đầu chơi điện thoại, tiếp tục vung táo. Chỉ là trong lòng của Chu Hạo Dương hiểu rõ, Lâm Nhị Tây này xem như ở nơi này không vớt được ấn tượng tốt gì. Chu Hạo Dương nhưng lại không tính chán ghét nữ nhân có tâm cơ. Nhưng người ta tất nhiên đều hướng về phía thái tử gia đến rồi, mình tự nhiên liền tiêu ý nghĩ kia, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là không phải đối phương không thể. Về phần cái học sinh chuyển trường kia rốt cuộc muốn làm gì, Chu Hạo Dương cảm thấy, nói không chừng có thể nhìn thấy một trận trò hay. Bên này Trầm Mộc Bạch còn không biết bản thân lại rơi một cái hiểu lầm thiên đại. Vết thương của cô có chút kết vảy, hơi ngứa chút ngứa, phí thật lớn sức lực mới không dùng tay đi gãi. Cách chương.